nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 712, người đàn ông trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tang lễ chiếc trực thăng trước mặt Hứa Hạo Nhiên lần này không còn là chiếc trực thăng bọc thép mà Lý Phong đã dán lại bằng keo 502 nữa. Đây là loại trực thăng dân dụng với đường nét tương đối mềm mại. Vẻ ngoài của nó trông hơi mini, nhỏ và thậm chí còn khá dễ thương. Chiếc trực thăng này vốn là quà của Lý Phong tặng Hứa Mộc Tình, nhưng bây giờ nó đã trở thành phương tiện của Lý Phong để tìm cách đánh thức Hứa Mộc Tình. Cả hai nhanh chóng lên trực thăng và bay đến vị trí mà Hứa Hạo Nhiên nói, huyện nhỏ mà Hứa Hạo Nhiên đề cập đến cách Trường An khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Huyện này không lớn, không có ngành công nghiệp đặc biệt nào. Mọi thứ ở đây có vẻ tương đối giản dị, mà quận này có một vị trí rất đặc biệt. Đó là ngôi mộ của nữ hoàng Võ Tắc Thiên Hoa Hạ. Nếu là bình thường Lý Phong và Hứa Mộc Tình ở bên nhau, anh có thể sẽ đưa Hứa Mộc Tình đến lăng mộ của nữ hoàng đi dạo một vòng. Nhưng bây giờ Lý Phong không có hứng thú này. Trực thăng đậu trên bãi đất bằng phẳng bên ngoài huyện. Hiện đã có một chiếc sedan Volkswagen màu đen với ngoại hình khác thường đậu sẵn ở đó. Hai người bước vào chiếc xe màu đen và phóng nhanh vào thị trấn bên trong của huyện. Khi xe dừng lại, Lý Phong hạ cửa kính xe xuống, nhìn tòa nhà trước mặt. Anh quay đầu hỏi Hứa Hạo Nhiên, em có chắc là ở đây không? Hứa Hạo Nhiên cũng thò cổ ra ngoài cửa kính, chớp chớp mắt, sau đó lại rụt cổ vào, trên mặt nở nụ cười gượng gạo, khẽ gật đầu với Lý Phong. Anh rể, chính nó đó, dì Trương nói vị này là một người kỳ lạ. Sự ra đời của ông ta là một tai nạn. Hứa Hạo Nhiên nói với Lý Phong rằng người mà họ sắp đến thăm rất khác thường. Người này tên là Võ Giải. Khi Võ Giải còn nhỏ, ông ấy có biệt danh là Quan Tài Tử. Tên này có ý nghĩa không giống với bình thường. Trước khi Võ Giải được sinh ra, mẹ của ông ấy đã qua đời rồi. Mẹ ông ấy chết vì đau tim, chết ở lưng chừng núi. Khi mọi người tìm thấy bà ấy đã chết được hơn 7-8 giờ rồi. Ai cũng nghĩ đứa con trong bụng không giữ được nữa. Điều không ngờ là khi người ta đưa xác mẹ ông ấy vào nhà tang lễ vào ở đêm, Võ Giải đã bò từ bụng mẹ ra. Võ Giải từ nhỏ đã bị phân biệt đối xử, không ai thích chơi với ông ấy cả. Ông ấy dường như cũng rất sợ hãi thế giới này, luôn thu mình vào một góc khuất một mình. Sau một thời gian dài, mọi người đều coi ông ấy như không khí. Trong một thời gian dài, không ai nhận ra sự tồn tại của Võ Giải. Không biết từ khi nào bắt đầu lan truyền tin rằng Võ Giải có thể nhìn thấy những thứ mà mọi người không thể nhìn thấy. Và dần dần, một vài chuyện rất kỳ lạ đã xảy ra với ông ấy. Trong mắt mọi người, những chuyện này không thể nào giải quyết được. Nhưng Võ Giải đã giải quyết từng việc một. Dì Trương mà Hứa Hạo Nhiên đề cập tới có một người cháu họ có tình trạng tương tự như Hứa Mộc Tình. Cô cháu họ này nhát gan từ nhỏ. Một đêm, khi đi làm về một mình, bị một vài tên côn đồ bắt nạt trên đường. Khi mọi người tìm thấy cô ấy đã ngất đi rồi. Kể từ ngày đó, cháu họ của dì Trương cứ bất tỉnh như vậy, không hề tỉnh lại. Sau đó, dì Trương cũng nghe lời giới thiệu của người khác mới tìm đến Võ Giải. Cô cháu họ dì Trương đã bất tỉnh hơn nửa năm. Trong suốt thời gian đó, đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng không có cách nào đánh thức được cô ấy. Nhưng Võ Giải chỉ mất chưa đầy vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút để khiến cháu họ dì Trương mở mắt. Sau khi nghe Hứa Hạo Nhiên nói, Lý Phong xuống xe muốn thử xem thế nào. Hai người vào nhà tang lễ. Nhà tang lễ vẫn lạnh lẽo như những gì người ta nghĩ về nó. Bước vào cổng, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ không khí bên trong giảm xuống. Hứa Hạo Nhiên đi theo Lý Phong, bất giác dùng mình, đậu, sao nơi này lạnh thế? Cảm giác như bước vào tủ lạnh ấy. Khi đang nói chuyện, Hứa Hạo Nhiên há miệng muốn hắt hơi. Lý Phong lập tức đưa tay ra, vỗ nhẹ lên vai Hứa Hạo Nhiên. Lập tức, Hứa Hạo Nhiên thu cái hắt hơi lại. Lý Phong nói với Hứa Hạo Nhiên, không nên hắt hơi ở nơi này. Khi một người hắt hơi, khí trên thân người đó sẽ thay đổi, có thể dẫn dắt tà ác ngoại lai xâm chiếm. Hứa Hạo Nhiên chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Anh rể, Anh đừng làm em sợ. Lý Phong nhẹ giọng nói. Những gì anh vừa nói mang tính học thuật, không có ý nghĩa nào khác. Xoạch, xoạch, tiếng bước chân của hai người vang vọng trên hành lang rộng rãi và u ám của nhà tang lễ. Đi qua hành lang, Lý Phong kinh ngạc phát hiện bên tay trái có một khu vườn. Trong khu vườn này, những đóa hoa tươi sắc đang nở rộ. Trong số đó có một bông hoa màu xanh nhạt khiến Lý Phong chú ý. Khi nhìn thấy loại hoa này, Lý Phong khẽ nhíu mày. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên lại giống như khám phá ra thế giới mới. Cậu ta giơ tay chỉ vào một bóng người xinh đẹp trong đám hoa. Anh rể, ở đó có mỹ nữ kia. Khi Lý Phong quan sát những cô gái khác, thậm chí cả những đại mỹ nhân như Suzaku bên cạnh, Lý Phong chưa bao giờ coi họ là những người khác giới. Giữa anh và họ chỉ duy trì mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới. Trong mắt anh, chỉ có Hứa Mộc Tình. Nhưng mà, lúc này Lý Phong lại nhìn cô gái kia thật lâu. Như Hứa Hạo Nhiên đã nói, đây là một người đẹp tuyệt vời không gì sánh được. Vẻ ngoài của cô ấy không hề kém cạnh Hứa Mộc Tình, mà trên người cô ấy, Lý Phong thầm chí còn cảm thấy một sự lạnh lẽo như không nên tồn tại ở nhân gian. Cô gái này mặc một chiếc váy giản dị, cô ấy đang đứng giữa những bông hoa. Lời lông mày của cô ấy rõ ràng là bắt mắt hơn cả những bông hoa lộng lẫy kia. Sau khi Lý Phong nhìn kỹ cô gái kia, trong mắt anh hiện lên một tia đặc biệt. Anh vỗ vai Hứa Hạo Nhiên và nói, đi thôi, người đẹp này là hoa đã có chủ rồi. Nghe những gì Lý Phong nói, vẻ mặt phấn khích của Hứa Hạo Nhiên sụp đổ ngay lập tức. Anh rể, làm sao anh biết cô ấy đã có bạn trai? Khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, nói, không phải bạn trai, mà là chồng. Em không để ý rằng cô ấy đang đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái sao? Trời ạ, kẻ nào may mắn vậy, lấy được cô vợ đẹp như tiên ấy. Trong tiếng than thở của Hứa Hạo Nhiên, hai người đi qua khu vườn và đến một căn phòng bên ngoài. Lúc này, cánh cửa khép hờ, Lý Phong vươn tay gõ cửa hai cái. Sau đó, một giọng nói hơi trầm của một người đàn ông từ trong phòng phát ra, mời vào. Lý Phong đẩy vào, anh vô cảm bước vào. Hứa Hạo Nhiên chỉ đi theo sau anh hai bước. Khi Hứa Hạo Nhiên nhìn rõ thứ trong phòng, không khỏi giật mình. Mẹ ơi, cách chương